Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 42, chính thê Cố thị. Cóc truyện audio.com. Giả Lăng Vân nghe thấy nhưng không ra tiếng đáp lại, như cũ đem toàn bộ lực chú ý đều thả xuống bên người Cố Tử Tình, hơi hơi giương tay lên, mở ra lối vào cấm chế để Từ Ngự Kiếm Cung nhìn thấy một màn này cả kinh, nhưng lại quy quy củ củ đứng thẳng tại chỗ, không dám lơi lòng, thẳng đến khi Giả Lăng Vân đến gần, mới làm cho bọn họ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cung nghênh thiếu công chủ. Đệ tử Ngự Kiếm Cung từng người cuống quýt thu hồi pháp bảo bản mạng, hơi hơi khom người chào, chắp tay cung kính mà hô. Giả Lăng Vân nhẹ nhàng gật gật đầu trả lời, sau đó dẫn đầu đi xuống lối vào cầu thang, vươn tay ra, hướng tới cửa chỗ Cố Tử Tình nhẹ giọng nói. Tử Tình, cầm lấy tay ta, nơi này có chút sốc, một mình ngươi ứng phó không được. Cố Tử Tình nghe xong, nghe lời cầm tay Giả Lăng Vân, chậm rãi bước xuống bậc thang. Theo sát sau đó, là một con tiểu nãi lang màu xanh lá, nó thử tính đưa ra móng vuốt nhỏ, một chút vuốt ve xuống thang lầu, kết quả lực đạo không có khống chế tốt, toàn bộ cơ thể lăn xuống, lộc cộc từ bậc thang lăn một đường xuống dưới, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Ủy khuất nức nở hai tiếng, tiểu nãi lang lật người chạy nhanh, đuổi theo Giả Lăng Vân cùng Cố Tử Tình đã đi xa. Chờ đến khi hai người một lang đi vào điện núi lửa, cửa cấm chế lại lần nữa chậm rãi đóng cửa, lúc này đệ tử Ngự Kiếm Cung canh giữ ở lối vào mới dám châu đầu ghé tai ra tiếng bát quái. Nam tử bạch y bên cạnh thiếu công chủ là ai a, nhìn rất quen mặt, trước kia ở Ngự Kiếm Cung chưa từng nhìn thấy công tử ôn nhuận dài như thế, chẳng lẽ là tân hoan của thiếu công chủ. Tân hoan, niềm vui mới, có vợ hoặc người yêu mới, à, thiếu công chủ không phải quá hai ngày liền phải nghênh thú Cố Ninh Cố tiểu công tử sao? Tại sao ngay lúc này lại xuất hiện ra một cái tân hoan? Như vậy có phải không quá thích hợp hay không? Không quá thích hợp, có gì mà không quá thích hợp? Này tính là cái gì? Các ngươi vừa mới vào tông môn không bao lâu, căn bản không biết trước kia phát sinh sự tình, kỳ thật Cố Ninh căn bản không phải là chính thê của thiếu công chủ, năm đó thiếu công chủ nghênh thú chính thê, nhưng lại không thích, mặc cho y ở lãnh cung tự sinh tự diệt, tính ra Cố Ninh a, cũng chỉ cái thiếp thất thôi, bất quá lại có cái bản lĩnh thiếp thất, nghe nói năm đó, thiếu công chủ vì giúp hắn hết giận, liền phế đi tu vi chính thê, hai chân cũng đánh gãy, đáng thương cho một cái luyện đan sư trung cấp, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng a, đại sư huynh. Một tên nhỏ nhỏ gầy gầy lùn, sau tóc buộc đuôi ngựa nói xong, lúc sau hướng tới bên một người trầm mặc không nói, bọn họ ở đây là người già nhất, đại sư huynh xoay đầu đi, vừa tễ mi vừa lộng mắt. Chỉ thấy biểu tình đại sư huynh kia ngưng trọng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú lối vào điện núi lửa, chậm chạp không có đáp lời. Nhìn phản ứng của đại sư huynh, mặt khác đệ tử nhập tông môn muộn hơn liền bĩu môi, vẻ mặt không tin hài hước nói. Mã sư huynh, ngươi lại bắt đầu nói hưu nói vượt, đừng nghĩ gạt chúng ta, ngươi xem đại sư huynh đều không nói lời nào, chứng minh lời ngươi nói lần này khẳng định lại là bịa đặt lung tung. Chính là vậy a, Mã sư huynh, không thể bởi vì ngươi nhập môn sớm nên lừa chúng ta a, chúng ta cũng không dễ lừa như vậy đâu. Một đệ tử Ngự Kiếm Cung khác cũng gật gật đầu, ra tiếng phụ họa. Vừa nghe lời này, vị Mã sư huynh kia tức khắc liền tức giận, dùng sức kéo kéo ống tay áo đại sư huynh, vội la lên. Cóc truyện audio.com. Đại sư huynh, ngươi nói một câu a, bọn họ nhập môn muộn không biết, ngươi chính là biết hết, ngươi phân xử đi, ta nói rốt cuộc có phải thật sự hay không? Đại sư huynh bị họ Mã sư đệ lôi suy nghĩ trở lại, chậm rãi thu hồi tầm mắt, ấp úng mở miệng nói. Mã sư đệ nói đích xác là sự thật, nhưng còn có một việc hắn lại là không biết. Xem đi, giờ tin chưa, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Cư nhiên còn hoài nghi ta. Chấm, đệ tử họ Mã Ngự Kiếm Cung hướng mặt về hai gã sư đệ hung hăng mà trợn mắt trắng, vẻ mặt khó chịu đánh trả. Nói xong, lúc sau dường như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người đại sư huynh, khó có thể tin. Ta không biết, Ngự Kiếm Cung này còn có thể có chuyện gì là ta, vạn sự thông, không biết. Đại sư huynh lại lần nữa lấy đôi mắt nhìn lướt qua lối vào điện núi lửa, thất thần lẩm bẩm nói. Năm đó cái vị chính thê bị phế bỏ cũng là một vị công tử Cố gia tên gọi. Cố Tử Tình, lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới một cái chi tiết bị bọn họ bỏ qua, vừa rồi ở thiếu công chủ vào điện gọi vị công tử lạ mặt kia, hình như là... Tử Tình, má ơi, đệ tử họ Mã đột nhiên bưng kín miệng mình, nghĩ mà sợ hướng bốn phía nhìn, thấy không có người ngoài ở đây, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vẫn là nên nói cẩn thận hơn, thật không biết thiếu công chủ tu vi kinh người, tâm tư thâm trầm kia đang định làm cái gì nữa. Xem thiếu công chủ vừa rồi đối với công tử kia để ý trình độ, không giống như là không có cảm tình, nhưng nếu là có cảm tình, lúc trước lại vì sao phải đem sự tình làm tuyệt như vậy, chẳng lẽ là ngược luyến tình thâm? Vẫn là, tính ra, hắn chỉ là một cái tiểu đệ tử tu vi thường thường ở Ngự Kiếm Cung thôi, loại sự tình này vẫn tốt nhất yên lặng vây xem, không phải hắn có thể nhúng tay ở giữa. Mặc cho đệ tử bên này trong đầu suy nghĩ muôn vàn, bên kia Dạ Lăng Vân nâng Cố Tử Tình đi vào một cái mật đạo màu đen. Xung quanh độ ấm càng ngày càng cao, không khí cũng càng ngày càng khô ráo, vách tường đất đen nhánh đều bị nóng mà phiếm hồng, cảnh này khiến Cố Tử Tình không có tu vi, hô hấp trở nên khó khăn. Dạ Lăng Vân tất nhiên đã nhận ra điểm này, hơi hơi nhăn mày, có chút tức giận chính mình sơ sẩy. Ngày sau đó, chỉ thấy Dạ Lăng Vân nhẹ nhàng điểm xuống đất, từ chân phải hắn bắt đầu xuất hiện mặt băng bóng loáng dần dần ăn mòn mặt đất nóng cháy, không cần đến một lát toàn bộ mật đạo liền bị thuộc tính linh lực băng rộng lớn đóng băng. Độ ấm trong nháy mắt liền giảm xuống, không khí cũng trở nên mát lạnh, độ đỏ trên gương mặt Cố Tử Tình dần dần khôi phục nhan sắc nguyên bản, dưới chân bước đi có vài phần nhẹ nhàng. Dạ Lăng Vân thấy một màn như vậy, vừa lòng cong cong khóe miệng. Tiếp tục thâm nhập xuyên qua địa đạo thật dài, trước mắt thông suốt rộng mở. Cơ nhiên ở bên trong núi lửa, Ngự Kiếm Cung sáng lập ra một tòa đại điện cột đá quanh thân đứng sừng sững chín chạm khắc gỗ long họa phượng, đại điện trung ương xoay quanh cự mãng kim hoàng sắc, đuôi rắn kéo dài đến bên trong dung nham núi lửa, thân rắn lại từ trung gian phân nhánh cuối cùng hình thành hai đầu rắn. Hai cái đầu rắn đều là hai mắt đỏ đậm, miệng xà mở rộng, từ chỗ sâu yết hầu phát ra ngọn lửa xích hồng sắc phun ra trên mặt đất thật lâu khó có thể tắt, đúng là địa hỏa. Xích Viêm, gocchuyenaudio.com. Dạ Lăng Vân tiến lên một bước vươn tay ra, cách không mang tới một đoàn xích viêm, dùng thuộc tính linh lực thủy bao vây lấy, đưa đến trước mặt Cố Tử Tình. Tử Tình, ngươi nhìn này, đây là địa hỏa xích viêm, tuy rằng phẩm chất không bằng đan hỏa, nhưng dùng luyện chế sơ cấp đan dược vẫn là dư giả, ngươi muốn tăng tu vi lên, kế tiếp nhật tử chỉ sợ ngày đêm phải cùng nó làm bạn. Cố Tử Tình nghe được lời này, trong lòng lột bột một chút. Luyện đan tu luyện liền ý nghĩa là phải bế quan, mà bế quan đại biểu cho không thể ngày đêm làm bạn bên cạnh Dạ Lăng Vân. Dạ ca ca mới vừa trở lại bên người y, liền phải tách ra một đoạn thời gian, y thật sự là không bỏ được. Dạ ca ca, nếu không việc luyện đan việc liền kéo dài thêm ta. Cố Tử Tình nói tới đây, ấp úng ngậm lại miệng, uể oải mà rũ xuống con ngươi. Y muốn vì chính mình liền tìm một cái lý do, tìm tòi một vòng, căn bản tìm không thấy. Dạ Lăng Vân vừa thấy bộ dạng Cố Tử Tình muốn nói lại thôi, liền đại thể suy đoán phu nhân đang lo lắng cái gì. Than nhẹ một hơi, Dạ Lăng Vân vươn một bàn tay nắm lấy tay ngọc Cố Tử Tình trấn an nói. Tử Tình đừng lo lắng, giới tử không gian của ngươi cũng nên xuống tay luyện chế, hai đầu rắn xích viêm này, ngươi dùng một cái ta dùng một cái ta sẽ bên cạnh ngươi không rời đi, thích hợp là còn có thể chiếu cố đến an toàn của ngươi. Cố Tử Tình nghe được lời này, trong lòng liền ngọt, cảm xúc ảo não nháy mắt đã được chữa khỏi, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạ Lăng Vân vừa định hôn xuống trán Cố Tử Tình, lại bị vật thể đẹp tinh xảo không rõ bay qua trước mặt hắn, lập tức thất bại. Nguyên bản đứng từ xa quan sát địa thế chuyển động của tiểu nãi lang, đột nhiên nó đứng dậy, một cái bay vọt hướng song đầu xà nhảy tới, mở ra miệng rộng nuốt xích viêm trên song đầu xà đang phun ra vào miệng. Cố Tử Tình cũng thấy được một màn này, kinh hô một tiếng, vừa định ra tiếng ngăn lại, lại bị Dạ Lăng Vân ngăn cản. Một đôi con ngươi thâm thúy bình tĩnh của Dạ Lăng Vân nhìn chăm chú hành động tiểu nãi lang, hơi mang tò mò nhướng nhướng chân mày. Thành phong lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng sẽ không xuẩn đến nông nỗi tự tìm con đường chết, nó nhào lên không muốn sống như vậy, có lẽ đã có tính toán của mình. Nhưng nếu xuẩn cầu này thật sự bị địa hỏa năng nướng cháy, thì cũng không có gì phải đáng tiếc, xuẩn thành như vậy, lưu lại bên người Tử Tình hắn cũng không yên tâm, vạn nhất đem phu nhân hắn dạy hư, hắn cũng chưa có nơi để khóc đi. Chỉ thấy ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Thạch cứng đều có thể hòa tan địa hỏa, bị tiểu nãi lang trực tiếp nuốt một bụng, chờ đến khi nhổ ra, đã biến thành ngọn lửa bình thường, lập lòe vài cái, liền hoàn toàn dập tắt. Lúc sau tiểu nãi lang duỗi cái cổ, nó đánh một cái, phun ra một ngụm vòng khói sắc than chì sắc, miệng liếm lông xù xù, vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó trực tiếp liền ghé vào xích viêm bên cạnh, nhớ hình như đã ăn hai thứ, nghĩ không ra, liền nhắm mắt lại, đánh hai tiếng khò khè. Chỉ còn lại Cố Tử Tình cùng Dạ Lăng Vân ngốc lăng tại chỗ, một cái vẻ mặt kinh ngạc, một cái mặt đầy trầm tư. gocchuyenaudio.com. Cố Tử Tình từ nhỏ đã thích đùa nghịch một ít linh dược linh thực, đối với linh thú cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng thanh phong lang thì mọi người đều biết, một loại sau trưởng thành miễn cưỡng đạt tới tư cấp yêu thú, công kích mạnh nhất chính là thanh lưỡi dao gió cùng gió bão đánh, giờ phút này tiểu nãi lang chỉ có một bậc mà thôi, sao có thể cắn nuốt địa hỏa xích viêm. Mà đối với việc hiểu biết linh thú, Dạ Lăng Vân so với Cố Tử Tình mạnh hơn một bậc, ở trong ấn tượng của hắn, thanh phong lang tuyệt đối không có khả năng có loại linh lực này. Loại năng lực này, mơ hồ như là một loại khác linh thú. Ánh mắt Dạ Lăng Vân nhìn tiểu nãi lang càng ngày càng thâm trầm, lại là không thể tin được suy đoán của mình. Cách chương.